Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Kỵ Nô. Minh ra chuyện này đối với tân hôn vợ chồng đêm đầu tiên ở chung cũng không tính hòa thuận. Sáng sớm hôm sau Nguyệt Sắc liền đi theo Lý Cẩm Nhiên của hồi môn nha hoàn nhập môn hầu hạ. Nàng vốn tưởng rằng bản thân vì Minh Thất rửa mặt chải đầu tân phu nhân hội mất hứng. Ai biết Lý Cẩm Nhiên căn bản không để ý. Chỉ lầm lũi thay bộ đồ mới. Phong Thanh đâu? Ở chờ đợi sao? Chờ đợi, cô nương, thành hôn thứ nhất ngày liền chạy đi không thích hợp đi, một bên thị nữ vẻ mặt lo lắng. Nhà nàng vị này quận chúa thật sự là rất không nhường nhân bớt lo. Không ra, ta liền là muốn biết hắn có hay không, hắn cũng không dám mất. Lần trước không đi theo ngài vào núi. Lão gia kém chút đem đùi hắn đều giảm giá, nói đến một nửa nhi liền cấm thanh. Kia sự kiện là Lý gia cấm kỵ, nếu kêu ma ma nghe thấy sợ cũng muốn đem nàng đánh chết. Nhưng là Lý Cẩm Nhiên lại một mặt thờ ơ bộ dáng. Hắn ở là tốt rồi, hắn ở trong lòng ta kiên định chút. Minh Thất nghe vậy nhíu nhíu mày. Nguyệt Sắc Phong Thanh, nếu không là hai người rất có ăn ý. Thì phải là Lý Cẩm Nhiên ý định muốn ghê tởm bản thân. Thế này mới cấp nô tài nổi lên như vậy cái danh. Ngươi nói là ai, đến cùng vẫn là hỏi một câu, tưởng xem của nàng ý đồ, của ta kỵ nô, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Cùng ngươi này nha đầu tên nhưng là không sai biệt là Mani, nàng đứng dậy chuyển qua đến. Nhưng là so Minh Thất còn trước một bước sửa sang lại hoàn. Một lát muốn đi đâu? Cho ngươi mẹ cả kính trà. Vẫn là đi trước nhà ngươi phu tử kia. Hắn cũng là muốn cùng nàng làm một đôi mặt ngoài vợ chồng. Kia nàng liền phối hợp đến cùng. Như vậy về sau ai cũng không ý kiến ai chuyện. Cũng rất tốt. Vợ chồng hai người theo Minh gia nhị thẩm nương trong phòng xuất ra liền đi thôi phủ. Cũng may hai nhà kề bên. Trung gian tường viện an đạo môn. Mở ra tựa như một cái sân dường như, qua lại thập phần thuận tiện, Minh Mị ngồi ở phòng khách bên trong, nàng muốn cấp trong bụng đứa nhỏ thêu kiện tiểu y phục. Khả một cái buổi sáng lại ngay cả đóa hoa hoa văn cũng chưa thêu thành. Vân Hề phải muốn ta đi theo nàng học thêu, kia tú hoa châm chát cho ta thủ đều phải lạn, không thêu, ngẩng đầu vừa vặn thấy Lý Cẩm Nhiên. Quần áo sắc màu ấm quần áo thiếu nữ so nàng còn nhỏ một tuổi. Nhưng dung tư tươi đẹp, vừa thấy chính là cái nuông triều đại danh môn quý nữ. Ta cũng sẽ không thể thêu, ta ngay cả túi lưới đều sẽ không đánh. Ta liền thích ném thẻ vào bình rượu chơi bóng, phụt sáng một đôi mắt to. Là hoàn toàn không hiểu bố trí phòng vệ. Ta cũng thích, đáng tiếc ta hiện tại không thể đi. Hừ nhẹ một chút, Minh Mị xuất ra một cái biên tốt dây tơ hồng đến. Bất quá thất tẩu, ta mạnh hơn ngươi một chút, ta sẽ đánh túi lưới, hai người nhìn nhau, đều phốc suy bật cười. Đang nói, Minh Cửu bỗng nhiên nhấc lên một cái miêu tiến vào, cả vật thể biến thành màu đen con mèo nhỏ nhìn qua thập phần nhu thuận. Có thể là bị nam nhân chảo không thoải mái, luôn luôn thấp giọng kêu. Tiểu thúc, người như vậy nó hội rất khó chịu, Cẩm Nhiên xem kia con mèo. Rất muốn ôm một cái. Đúng vậy cửu ca, gọi ngươi chào con mèo đều như vậy chợ mần đi, tiếp nhận đến cái kia tiểu gia hỏa. Minh Mị ngoác ngoác khóe môi. Có này con miêu ở, nàng tưởng làm việc tự thành công hơn một nửa. Ngươi không biết hiện tại toàn thành cấm miêu sao? Này con miêu nhưng là ta tìm thật cao giá tiền mới mua được, thành Trường An nội thịnh truyền có. Miêu yêu câu hồn, đã chết rất nhiều người, cho nên đại gia nghe thấy miêu biến xác, trong một đêm liền đem này miêu toàn khu trục, trong tay không biết khi nào hơn một cái chuông đồng, Minh Mị bắt nó thuyên tại kia điều dây tơ hồng thượng đưa cho Cẩm Nhiên. Chị dâu, chúng ta cấp nó hệ thượng, một bên Nguyệt Sắc không cảm thấy về phía Minh Thất bên người xê dịch. Nàng sợ nhất miêu, trước mắt này con hắc miêu một đôi ngọc lưu ly sắc ánh mắt xoay vòng lưu chuyển. Nhìn qua đáng sợ cực kỳ, ta ngoại tổ mẫu cũng thích miêu. Ta nhớ được An Khang công chúa có chỉ cả vật thể biến thành màu đen ngự miêu. sau này không biết thế nào đã không thấy tăm hơi, rất nhanh ngươi có thể nhìn đến nó, Minh Mị. Muốn tìm A Đại, nàng luôn luôn dưỡng ở Độc Cô gia, biết đến cung đình Bí Tân nhất định rất nhiều. Tuy rằng Vạn An cũng là ở trong cung lớn lên, nhưng nàng đến cùng năm tuy nhỏ, rất nhiều sự tình không nhất định so kia con mèo rõ ràng. Hả, một cái phân thân, Cẩm Nghiên không có bắt lấy trong tay vật nhỏ, kêu nó tìm chỗ trống phát đi ra ngoài, mắt nhìn nó hướng nguyệt sắc bổ nhào qua. Minh Thất đem nhân kéo đến bản thân phía sau, cánh tay bị Miêu Sinh sôi cong ra lưỡng đạo vết máu tử đến. Thiếu gia, thất ca, nguyệt sắc một mặt đau lòng, cơ hồ đều muốn khóc ra. Thiếu gia, ta đi cho ngươi thượng điểm dược đi, ta đây đi giúp ngươi lấy thuốc, Cẩm Nghiên le lưỡi. Đối sự tình vừa rồi cũng thật xin lỗi, gặp người ra hai cái đi vào phòng khách, Minh Mị nhịn không được giữ chặt Cẩm Nghiên nói. Chị dâu, người sẽ không sợ ca ca ta sẽ bị người khác nhớ thương sao? Không có quan hệ, ta ngoại tổ mẫu thường nói với ta, nam nhân vĩnh viễn không bằng tỉ muội. Hơn nữa, ta sẽ không làm này thanh lý miệng vết thương sự tình. Cùng ca ca ngươi cũng tán gẫu không đến, làm gì đi vào vướng bận đâu, bên ngoài đều nói chị dâu tỳ khí không tốt. Ngạo khí thật, có thể thấy được bên ngoài đồn đãi đều là giả, thở dài. Này muốn thật sự là cái ngạo khí, bất luận trong lòng có hay không Minh Thất, đều sẽ không dung kế tiếp nha hoàn, bên ngoài lời nói có thể có vài câu có thể tin. Bọn họ còn nói ca ca ngươi không được đâu, ta đổ nhìn hắn đi thật sự, một cái đánh ba cái cũng không có vấn đề gì, ta là không thích cùng này quý nữ lui tới. Ta không thương theo, cũng không hiểu ngâm thi, cùng các nàng thấu ở cùng nhau quái không thú vị, trừ bỏ Đường tỷ, không ai nguyện ý theo ta Ngoạn Nhi, mà lúc này ta Đường tỷ cũng có ngươi cửu ca. Như bằng không ngày ấy ta cũng sẽ không thể một người lên núi. Ngay cả cái tiếp của ta nhân đều không có, tức giận Hoành Minh Cửu liếc mắt một cái. Lý Cẩm Nghiên thậm chí đều cảm thấy bọn họ huynh đệ lưỡng là tính toán kỹ. Một cái cuốn lấy nàng tỷ tỷ, một cái bỏ chạy đến anh hùng cứu mỹ nhân, quả thực là cấu kết với nhau làm việc xấu. Thấy nàng đối ngày đó chuyện không có chút khúc mắc, Minh Mị không khỏi có chút kỳ quái, chớ không phải là ngay cả chuyện này cũng có kỳ quái. Của nàng thất tẩu không có mất trong sạch, nhưng là như thật sự là như vậy, Lý Cẩm Nghiên lại vì sao lại đồng ý cửa hôn nhân này sự đâu? Thất tẩu, người có phải không thích ta thất ca? Nghe vậy thở dài, tiểu cô nương rảo bắt tay vào làm chỉ, giống như là có chút khó xử. Người thất ca đã cứu ta, ta thật cảm kích hắn, nhưng là ta chỉ gặp qua hắn một mặt, thích thực tại là chưa nói tới. Thả hắn đêm qua nói với ta, về sau chúng ta liền làm đối nhi mặt ngoài vợ chồng. Ai cũng đừng cho ai thêm phiền toái là được, từ nay về sau mấy ngày. Cẩm Nghiên thường thường liền hướng Minh Mị nơi này chạy, bên người luôn đi theo cái kia kêu Phong Thanh kỵ nô. Ngày thường cao cao lớn lớn nam nhân bộ mặt thanh tú, chính là vĩnh viễn không lộ vẻ gì, như là cái người gỗ dường như, ngày hôm đó kia chỉ hắc miêu chạy đi rất trễ cũng chưa trở về. Hai nữ tử liền luôn luôn chờ. Thôi Ngọc không tiện đuổi nhân, may mắn Minh Thất so với hắn trước ngồi không yên, đến đây trong viện gọi thê tử, ta nghĩ lại chờ một chút, đêm nay cùng tiểu cô cùng nhau ngủ thì tốt rồi, mười muội muội có mang thai. Người mỗi đêm ngủ cũng không thành thật, người cùng nàng thế nào ngủ ở cùng nhau, nhíu nhíu mày, trước mắt tiểu cô nương tuy rằng so với chính mình nghĩ đến hảo rất nhiều. Cũng không có thông thường phú quý thiên kim như vậy tùy hứng. Nhưng chỉ có rất tính trẻ con, mỗi ngày chỉ nghĩ đến thế nào Ngoạn Nhi. Hắn thường thường nghe thấy nàng ở trong sân phong thanh, một lần, chẳng sợ nhìn không thấy biểu cảm đều biết đến nàng cao bao nhiêu hưng. Hết chương.